Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 681, C681, Bảng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà trong ấn tượng của Diệp Phàm, cha hắn chỉ là một người bình thường, nhìn không giống cao thủ võ đạo. Xem ra cậu không hiểu cha mình nhỉ. Cha cậu là người đã khiến tất cả thiên tài cùng thế hệ với ông ấy phải tuyệt vọng. Sức mạnh của ông ấy khó mà diễn tả được. Nhớ cảnh tượng năm đó, một mình ông ấy càn quét Bảng Long, tới tận bây giờ vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Tạ Thiên Bá cảm thán nói. Bảng Long, ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Cậu không biết tới Bảng Long nhỉ? Đó là bảng danh sách những cường giả mạnh nhất Long Quốc, có giá trị hơn rất nhiều so với bảng thanh. Tạ Thiên Bá thản nhiên nói. Được rồi, cha, Diệp Thiếu, hai người đừng nói nữa, nhanh lên núi thôi, nếu không thì trận đấu bảng thanh sẽ bắt đầu mất. Tạ Hạo ngắt lời. Đi thôi, Tạ Thiên Bá đáp một câu, bọn họ đi thẳng lên núi. Ngay sau khi bọn họ rời đi, không ít võ giả xung quanh bàn tán sôi nổi. Người này là ai mà lợi hại như vậy, ngay cả người đứng đầu nhà họ Liêu cũng phải cung kính, sợ hãi ông ta như vậy. Ngay cả gia chủ nhà họ Tạ mà cũng không biết à, nhà họ Tạ. Ý ngươi là một trong năm gia tộc lớn đứng đầu giới võ đạo. Đúng vậy, ông ta chính là người cầm quyền của nhà họ Tạ, Tạ Thiên Bá. Người ngoài gọi với biệt hiệu Tạ gia, đây là người mà chúng ta không thể trêu chọc, nếu đụng tới ông ta, cho dù là thế lực hàng đầu thì cũng sẽ bị ông ta tiêu diệt. Trong phút chốc, không ít người đều bị dọa sợ. Cùng lúc Diệp Phàm lên núi, ở căn cứ chiến bộ Đế Đô, chiến khu trung bộ triệu tập 10 vạn đại quân đi Thái Sơn. Bọn họ muốn làm gì? Long Chiến Thiên giận dữ nói. Long soái, căn cứ theo điều tra, em trai của Từ Long Tượng, Từ Diễn đã nắm trong tay chiến khu trung bộ, hiện tại Diệp Phàm đi Thái Sơn tham gia giải đấu bảng thanh, hẳn là hắn ta muốn mượn cơ hội báo thù cho anh trai mình. Quân Đào đáp, chiến khu trung bộ là của Long Quốc, không phải của riêng hắn ta. Lập tức phái người đi thông báo chiến khu trung bộ lập tức trở về nơi đóng quân, không được tự tiện rời đi, ai không nghe lệnh thì xử lý theo quân pháp. Long Chiến Thiên trực tiếp ra lệnh. Bên phía chiến khu trung bộ đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với chúng ta. Quân Đào nói, lúc này, vẻ mặt Long Chiến Thiên trầm xuống, ông đứng dậy nói. Đi, theo tôi tới chiến khu trung bộ, tôi cũng muốn xem thử, bọn họ có phải là đang làm phản rồi hay không, nhưng mà, bọn họ mới vừa rời khỏi thì một đám người lập tức xông vào. Trong căn cứ, khống chế toàn bộ chiến sĩ ở đây. Long Chiến Thiên nhướng mày nhìn đám người này, các người là ai? Long soái, tôi phụng mệnh Mộ Tôn Chủ đến đây thông báo cho ông, bởi vì sự thất trách của ông dẫn đến Từ Tôn Chủ bị giết. Sau khi Mộ Tôn Chủ và các vị trí tôn bàn bạc và báo lên nội các, quyết định tạm dừng toàn bộ chức quyền trong tay ông, đợi điều tra rõ ràng thì sẽ có bố trí thích hợp. Trong thời gian này, ông không được rời khỏi Đế Đô nửa bước. Cách chương.